Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thứ 198 chương vương bài đối vương bài. Mặc thiên ảnh thứ nhất đuổi theo Tử Quang mà đi, tiểu gia hỏa tốc độ kỳ tích bàn mau, liên hắn đô đuổi không kịp, phía sau hắn là một đám đến từ thượng giới nhân, tốc độ xa thua kém mặc thiên ảnh, nhưng theo đuổi không bỏ. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi theo sát phía sau, trốn ở đoàn người mặt sau cùng, màu tím quang đoàn ở phía trước nhất không ngừng chớp động. Thỉnh thoảng còn chuyển một vòng chạy nữa, đem mặc thiên ảnh khí sắc mặt biến thành màu đen. Hắn đường đường ma giới ma quân bị một cái vừa xuất thế tiểu hồ ly cấp vui đùa ngoạn. Đẳng bản quân bắt được ngươi, muốn trước nhổ qua ngươi mau. Sẽ đem người dưỡng đẹp thống cho Phi Nhi ngoạn, mặc thiên ảnh đã khí gân xanh nổ lên. Nghiến răng nghiến lợi, ô ô, phốc, tiểu gia hỏa mông đối xông lên mặc thiên ảnh liền phóng một vang thí. Sau đó, siêu, một chút, không ảnh, a, người này chỉ đáng chết hồ ly. Mặc thiên ảnh triệt để tạc mau, thân thể như tên rời cung như nhau, cấp xạ ra. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn theo ở phía sau đô dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa quá xấu, thật là đáng yêu, đủ đuổi một canh giờ. Vậy mà không ai truy đến Tử Vân Lưu Quang Hồ, tiểu gia hỏa ở trong rừng rậm một vòng chạy. Chính là không cho nhân đại đến nó, tựa hồ còn đùa bất diệt nhạc hồ. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, tiểu hồ ly mới mặc kệ. Chút nào đối với nó không có bất kỳ chướng ngại, nên thế nào ngoạn còn là thế nào ngoạn, mặc thiên ảnh cũng không bị ảnh hưởng chút nào, đuổi theo tiểu hồ ly không buông, trừ thượng giới kia nhóm người, những người khác đều theo không kịp, dần dần cách xa, mặc thiên ảnh tăng nhanh tốc độ đuổi sát Tử Vân Lưu Quang Hồ. Bạch Cơ mang ma binh theo sát phía sau, lại qua một canh giờ, tiểu hồ ly tốc độ rốt cuộc dần dần chậm lại. Nó nhất định là vừa xuất thế, đã liên tục chạy 4 canh giờ. Thế nào, chạy hết nổi rồi đi. Nhìn bản quân bất nhổ qua ngươi mau, mặc thiên ảnh trực tiếp phi thân áp hướng tiểu hồ ly. Những người khác tùy thời mà lên, toàn bộ cũng không phải là trên người đi cướp giật Tử Vân Lưu Quang Hồ. Bạch Cơ, ngăn cản bọn họ, mặc thiên ảnh ra lệnh một tiếng. Bạch Cơ mang theo ma binh lập tức bay lên tiền chặn đứng bọn họ. Đại chiến lại lần nữa bắt đầu, tiểu hồ ly nhân cơ hội hoạch một chút xoay người trở về chạy. Vừa vặn và Tuyệt Vô Hàn cùng Dạ Phi Nhi trước mặt chống lại. Tử Vân Lưu Quang Hồ, sắp đến tỷ tỷ trong lòng đến, tỷ tỷ bảo hộ ngươi, tỷ tỷ ở đây còn có thật nhiều ăn ngon nga, Dạ Phi Nhi vừa nhìn tiểu hồ ly hướng về nàng bay tới. Đôi mắt đẹp sáng loáng lượng, mở rộng ôm ấp chờ ôm lấy nó. Kết quả Tử Vân Lưu Quang Hồ trực tiếp chuyển cái phương hướng chạy như bay. Cho nàng một trơn bóng mông nhìn, ách, thì cũng có bị ghét bỏ thời gian. Truy, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp chợt lóe, lập tức bay ra Tuyệt Vô Hàn ôm ấp, truy tiểu hồ ly đi. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn cười thấy răng không thấy mắt, phi thân đuổi theo, Phi Nhi, không ngờ tà đế cũng tới. Đã như vậy, vậy hôm nay ngươi chỉ có thể mang đi một. Nếu không Tử Vân Lưu Quang Hồ nhượng ngươi, Phi Nhi bản quân mang đi, mặc thiên ảnh thấy Tuyệt Vô Hàn. Liền biết vừa bay đi chính là Dạ Phi Nhi, thật tốt quá, nàng rốt cuộc ra thành Lạc Dương, hôm nay liền trực tiếp mang nàng hồi ma giới. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy mặc thiên ảnh thanh âm, tươi cười sẽ không có, lập tức lạnh lùng, ma quân không ngờ còn rất nhiều. Người hưu muốn mang đi bất luận cái gì một bá một chút tử ta kiếm ở tay. Kia bản quân liền lĩnh giáo một chút nửa năm qua này. Tà đế tiến bộ không có. Mặc thiên ảnh giơ lên huyết ma đao. Chém thẳng vào Tuyệt Vô Hàn. Cường đại ma khí xử xung quanh cây cối trực tiếp tạc thành bụi phấn. Ma quân trái lại tiến bộ không nhỏ Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng nói. Đa tạ khen, mặc thiên ảnh tà mị cười. Hai người đao quang kiếm ảnh thoáng qua chỗ, trong nháy mắt san thành bình địa, không trung hai bóng đen càng đánh càng hăng, ma quân thật là lợi hại, một người khác là đế sư. Đây là vương bài đối vương bài, kẻ mạnh trung bá chủ a, mau nhanh ly khai ở đây, trên mặt đất nhân thấy hai người đại chiến quá cảnh. Dọa Tử Vân Lưu Quang Hồ cũng không cần, vội vàng né tránh, nếu như biết ma quân và đế sư sẽ đến, bản công tử mới không tới, đúng vậy, ai có thể tranh được quá bọn họ, cường đại không biên, ôi, còn là chạy thoát thân quan trọng. Bên kia, Dạ Phi Nhi vận khởi vô ảnh mê tung quyết đệ thập tầng mới kham kham đuổi theo Tử Vân Lưu Quang Hồ. Này xác định không phải sao băng chuyển thế. Mệt chết tỉ, tiểu hồ ly, chúng ta có thể hay không dừng lại đến nghỉ ngơi một chút chạy nữa. Ngươi xem ngươi cũng mệt mỏi, ta cũng đói bụng, ta đánh thương lượng, dừng lại đến nghỉ ngơi đủ rồi chạy nữa. Ta nếu quả thật không bản lĩnh truy đến ngươi, ta liền buông tha cho. Thế nào, Dạ Phi Nhi thật sự là mệt mỏi, như vậy truy xuống cũng không phải biện pháp. Cho nên nàng lập tức dừng lại, Tử Vân Lưu Quang Hồ dừng một chút cũng dừng lại, đứng cách Dạ Phi Nhi hai thước xa địa phương, một mông ngồi dưới đất, Dạ Phi Nhi che miệng cười trộm, tiểu gia hỏa phi thường đẹp, toàn thân là thuần túy màu tím, và tuyệt vô hàn y phục như nhau đẹp, một đôi óng ánh từ con ngươi đại đại, lóe rảo hoạt tử quang, tượng bóng đá lớn như vậy, thật đáng yêu, nàng càng xem càng thích. Càng xem càng cảm thấy và tuyệt vô hàn hảo xứng đôi. Tách, xứng đôi, phốc, Dạ Phi Nhi đột nhiên cười khúc khích, ủng ục một chút, đột nhiên nhắc nhở nàng bụng thật đói. Thế là nàng theo Tử Phượng vòng tay lý lấy ra bánh nướng áp chảo bắt đầu ăn. Khóe mắt dư quang lại nhìn tiểu hồ ly, nàng liền nhìn thấy tiểu hồ ly nhìn chằm chằm nó bánh nướng áp chảo nhìn. Dạ Phi Nhi xấu xa đem bánh nướng áp chảo ăn rất thơm. Cầm bánh nướng áp chảo tay còn vẫy đến vẫy đi. Tiểu hồ ly thủy chung nhìn chằm chằm bánh nướng áp chảo không buông. Nó là thật thật đói. Mấy canh giờ, nó không ăn không uống. Còn vẫn bị người truy. Muốn ăn không? Muốn ăn liền tới đây. Dạ Phi Nhi hiện tại chính là lừa cô bé quàng khăn đỏ đại hôi lang. Tiểu hồ ly động một cái. Cuối cùng thẳng thắn không nhìn nàng, cúi đầu chơi chính mình móng vuốt, kia này đó có ăn hay không? Bá, Dạ Phi Nhi trực tiếp lấy ra một phen tiên dược nắm ở trong tay. Bên trong có nhân sâm ngàn năm, linh chi còn có một căn tục tiên thảo đằng. Siêu, một chút, tiểu hồ ly lại cũng bình tĩnh không được, trực tiếp bay tới Dạ Phi Nhi trong lòng, liên tay nàng đô cùng nhau ôm lấy đến, trực tiếp cảm ơn siêu, ha ha ha. Dạ Phi Nhi cười ha ha, đột nhiên chân mày một trọn, ý niệm khẽ động, đem Tử Vân Lưu Quang Hồ thu vào không gian lý, xoay người, nhìn thấy Bạch Cơ một người bay nhanh mà đến, mắt xung quanh tìm kiếm mơ siêu, kết quả Bạch Cơ chỉ có thấy được Dạ Phi Nhi. Chút nào đã không có Tử Vân Lưu Quang Hồ bóng dáng. Dạ Phi Nhi đem tiểu hồ ly giao ra đây, đừng tưởng rằng có quân thượng thích ngươi. Bản hộ pháp chỉ sợ ngươi, không thể lấy ngươi thế nào. Hiện tại quân thượng vừa vặn không ở, dù cho bản hộ pháp hiện tại giết ngươi, cũng không ai biết, thật là một cơ hội tốt a. Bạch Cơ một thân bại chi, đứng ở Dạ Phi Nhi đối diện, nàng hiện tại rốt cuộc biết Lục Yêu vì sao phi muốn giết Dạ Phi Nhi. Bởi vì chỉ có nàng đã chết, quân thượng mới có thể ngoan hạ tâm đến nhất thống thiên hạ. Biết rõ Dạ Phi Nhi không thích hắn, còn là của tà đế nữ nhân, thế nhưng quân thượng còn là liều mạng muốn đạt được nàng. Bây giờ còn nửa đường xuất quan cho nàng bắt thần thú đưa cho nàng. Nàng có tư cách gì nhượng quân thượng thích, ngay cả bế quan còn với nàng nhớ mãi không quên, Bạch Cơ mỹ lệ trên mặt đã hận ý cuồn cuộn ngất trời. Nàng nhất định phải nhân cơ hội này giết nàng. Bằng không quân thượng còn không biết vì nàng điên cuồng tới khi nào. Hết chương.